Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, phản ứng. Không sai. Trải qua một phen sau khi tự hỏi, Vô Thương quyết định cuối cùng trước giờ từ ninja trường học tốt nghiệp. Với bên ngoài tiếp tục lãng phí thời gian, hắn càng muốn quý trọng hiện tại mỗi một phần thời gian. Để cho mình liền cường đại. Tốt bởi vì đối với sau này chắc trở. Nhưng là Vô Thương, ngươi dù sao còn chỉ có 6 tuổi mà thôi. Hiện tại liền từ ninja trường học tốt nghiệp có phải là quá sớm hay không chút? Kyuhi Kurenai có chút chần chờ nói. Bình thường 6 tuổi tiểu hài tử mặc dù là tiến nhập ninja trường học cũng chỉ là biết chơi đùa mà. Thôi, coi như là này gia tộc đệ tử không phải là không như vậy. Mặc dù có lấy gia tộc trưởng thế hệ căn dặn, nhưng vẫn nhưng tâm tính chưa định. Còn là con nít tâm tính, chân chính sẽ biết, chăm chú tu luyện có thể nói ít lại càng ít, chớ đừng nói chi là cùng Vô Thương giống nhau. Muốn trước giờ từ ninja trường học tốt nghiệp, sớm sao, Hồng lão sư ta có thể không cảm thấy. Người lẽ nào đã quên Uchiha nhất tộc Uchiha Itachi 7 tuổi tốt nghiệp cùng bằng hữu của ngươi, Kakashi 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi trung nhẫn sự tình. Ta hiện tại xin trước giờ tốt nghiệp có cái gì không được? Vô Thương ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng đối diện Yuhi Kurenai. Hời hợt nói, Yuhi Kurenai nhìn trước người thiếu niên. Trong lòng thở dài một hơi. Bất quá lập tức lại có chút vui mừng. Quả nhiên mình ban đầu không có nhìn lầm người. Đối phương không phải cái loại này ăn với hòa bình ăn no chờ chết người. Mà là kích lưu dũng tiến. Có can đảm anh dũng về phía trước người. Cũng tốt, người đã định quyết định. Như vậy ta cũng sẽ không ngăn trở. Bây giờ thực lực của ngươi đã có thể so với tinh anh nhẫn. Tiếp tục ngây người tại nhẫn giả trong trường học đúng là lãng phí thời gian. Kyuhi Kurenai khuôn mặt một lần nữa xuất hiện ôn nhu. Ánh mắt nhu hòa nhìn Vô Thương. Đối với tức là đồ đệ nếu như cùng là chính mình đệ đệ Vô Thương. Kyuhi Kurenai có thể nói là đã hoàn toàn coi là chính mình người thân nhất. Nếu Vô Thương muốn kích lưu dũng tiến, như vậy nàng tuyệt sẽ không đi ngăn cản, mà là sẽ tận lực chống đỡ đối phương. Nghe được Kyuhi Kurenai lời nói, Vô Thương mặt lộ ra một tia tiếu dung. Ngày hôm sau, sáng sớm, Vô Thương tiến nhập ninja trường học sau trực tiếp tìm Iruka. Đối phương thân là chỗ ở mình lớp học lão sư. Xin trước giờ tốt nghiệp phải đi qua đối phương hội báo đi. Cái gì? Người muốn trước giờ tốt nghiệp? Không được. Iruka lúc đầu chứng kiến Vô Thương sáng sớm quá tìm đến mình cho rằng là chuyện gì. Nhưng là nơi nào nghĩ đến Vô Thương cư nhiên sẽ biết, đưa ra xin trước giờ tốt nghiệp. Nhất thời nóng nảy, Iruka lão sư, tuy là ngươi là sư phụ của ta. Bất quá đối với xin trước giờ tốt nghiệp ngươi hẳn không có tư cách cự tuyệt đi. Ngươi chỉ cần bẩm báo đi như vậy đủ rồi. Đối mặt Iruka cự tuyệt, Vô Thương khuôn mặt không có chút ba động nào. Bình tĩnh nhìn đối phương. Xin trước giờ tốt nghiệp vốn là có tiền lệ. Đặc biệt ở thời kỳ chiến tranh. Nhưng là bình thường bất quá. Vì vậy ninja trường học sớm đã có văn bản rõ ràng quy định. Chỉ cần có học sinh xin trước giờ tốt nghiệp. Phụ trách học sinh lão sư sẽ đem chuyện này hội báo đi. Iruka biểu tình ngưng trọng, lập tức có chút nhụt chí. Hoàn toàn chính xác, hắn không có tư cách cự tuyệt học sinh xin trước giờ tốt nghiệp. Chỉ là hắn có chút lo lắng nhìn Vô Thương. Mặc dù đối phương ở ngày hôm qua khảo hạch hắn có chút kinh diễm. Thế nhưng xin trước giờ tốt nghiệp có thể không có dễ dàng như vậy. Mà là muốn đánh bại một gã tinh anh nhẫn mới có thể bị đi qua. Bất quá bất kể như thế nào. Iruka cuối cùng vẫn đem Vô Thương xin trước giờ tốt nghiệp tình huống hồi báo đi. Rất nhanh. Liên quan tới Vô Thương xin trước giờ tốt nghiệp sự tình không biết là người nào tiên dương đi ra. Ngoài. Nhất thời tin tức này thật nhanh truyền khắp trường học. Cũng điều này làm cho Vô Thương lần thứ hai làm người khác chú ý. Thật vậy chăng? Vô Thương ngươi thân thỉnh trước giờ tốt nghiệp. Trong lớp học, các thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở hàng sau vẻ mặt bình tĩnh Vô Thương. Mà Ino càng là đứng ở Vô Thương một bên. Khiếp sợ thét to. Ừ, Vô Thương nhìn đối phương một cái, bình tĩnh gật đầu. Vô Thương quân, vẫn chú ý Vô Thương bên này tình huống. Hyuga Hinata nghe được Vô Thương xác nhận Ino lời nói sau, trong lòng có chút lo lắng. Ghê tởm, người này lại muốn xin trước giờ tốt nghiệp. Coi như là ca ca của mình cũng là ở 7 tuổi thời điểm mới. Chỉ có tốt nghiệp, hắn nhất định sẽ thất bại. Ngồi ở trước mấy hàng Uchiha Sasuke mặc dù không có xoay người xem Vô Thương, nhưng là lại cũng vẫn chú ý phía sau này đối thoại. Vừa nghe đến Vô Thương sau khi trả lời, trong lòng tức là đố kỵ lại là khinh thị. Uchiha Itachi là Uchiha Sasuke Kaka, cũng là Uchiha Sasuke trong lòng sùng bái nhất người. Thế nhưng coi như là bị hắn sùng bái, Kaka cũng là ở 7 tuổi thời điểm xin trước giờ tốt nghiệp. Mà Vô Thương cùng hắn cùng tuổi cũng bất quá 6 tuổi mà thôi. Hắn có thể không tin tưởng đối phương có thể so với Kaka của mình càng thêm ưu tú. Vô Thương lại muốn xin trước giờ tốt nghiệp. Lợi hại như vậy. Mà ngồi ở Vô Thương trước mặt Uzumaki Naruto lúc này thì là hâm mộ nhìn Vô Thương. Hắn cũng muốn sớm ngày tốt nghiệp, sau đó nhanh lên một chút trở thành Hokage bị những người khác tán thành. Ở Hokage trong đại lâu, thân thể đã có vẻ già nua Sarutobi Hiruzen chính như đồng nhất bình thường phê duyệt lấy liên quan tới Konoha tất cả sự vật văn kiện. Thùng thùng, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Đệ tam đại nhân, thuộc có việc muốn hội báo. Ngoài cửa truyền đến một người nam nhân thanh âm cung kính. Vào đi. Sarutobi Hiruzen dừng tay công tác, nhìn về phía đại môn, bình tĩnh nói. Cửa bị đẩy ra, một gã người xuyên ninja lục sắc áo mayo tay cầm một phần văn kiện trung nhẫn đi đến. Là, vâng, đúng, Kojiro à, làm sao, là ninja trường học có cái gì sự tình sao? Nhìn người tới, Sarutobi Hiruzen mặt lộ ra một tia tiếu dung. Tuần hỏi, Kojiro là Sarutobi Hiruzen an bài vì phụ trách ninja trường học người. Dù sao hắn tuy là kiêm nhiệm ninja trường học hiệu trưởng, nhưng thân là Hokage mỗi ngày đều là có đại lượng sự vật phải xử lý. Bình thường cũng không có thời gian đi quản ninja trường học sự tình. Tự nhiên cần một cái người quản lý thay hắn quản lý ninja trường học sự tình. Là, vâng, đúng, đệ tam đại nhân, trong trường học có một tên học sinh thân thỉnh trước giờ tốt nghiệp. Cần ngươi phê chuẩn, Kojiro không có cung kính nói, đồng thời đem trong tay văn kiện đưa tới. Ồ, có người xin trước giờ tốt nghiệp, ta xem một chút. Sarutobi Hiruzen mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tựa hồ từ lần thứ 3 nhận giới đại chiến sau, sẽ không có học sinh xin quá thời hạn trước tốt nghiệp. Tiếp nhận đưa tới văn kiện, hắn thần tốc lật xem. Hử, Vô Thương, 6 tuổi, mới vừa gia nhập ninja trường học nửa tháng. Với hôm qua thiên lần đầu tiên tiến hành khảo hạch thu được đệ nhất danh. Trong quá trình chiến đấu cho thấy cấp độ E nhẫn thuật thế thân thuật cùng cấp độ D thuấn thân thuật, còn có cấp độ C nhẫn thuật lôi độn. Tay văn kiện một phần liên quan tới Vô Thương tiến nhập ninja trường học sau hồ sơ. Sarutobi Hiruzen sau khi xem xong càng thêm giật mình. Chỉ là 6 tuổi cũng đã nắm giữ cấp độ D nhẫn thuật cùng cấp độ C nhẫn thuật. Sarutobi Hiruzen nhìn đến đây trong mắt tinh quang lóe lên. Đồng thời xác nhận nhìn về phía đối diện Kojiro. Là, vâng, đúng. Đệ tam đại nhân, hôm qua thiên phụ trách người học sinh này khảo hạch là Iruka. Theo hắn hội báo, lúc đó tên này là Vô Thương học sinh cùng một gã khác Uchiha nhất tộc học sinh Uchiha Sasuke lúc chiến đấu cho thấy những thứ này nhẫn thuật. Kojiro không dám giấu giếm, cung kính như thực chất báo cáo. Sarutobi Hiruzen như có điều suy nghĩ lên. Chỉ là 6 tuổi là có thể nắm giữ những thứ này nhẫn thuật, chỉ có thể nói rõ đối phương thiên phú viễn siêu thường nhân. Thảo nào sẽ biết xin trước giờ tốt nghiệp. Hảo, ta hiểu được. Liên quan tới tên này học sinh xin trước giờ tốt nghiệp, lão phu phê chuẩn. Người đi an bài đi. Sarutobi Hiruzen nhãn quang thiểm thước lên, phất tay phân phó nói. Phải. Kojiro cung kính lui ra khỏi phòng. Người đâu? Đang ở đối phương sau khi rời khỏi đây. Sarutobi Hiruzen đột nhiên hướng về phía hư không bình tĩnh kêu một tiếng. Bá tương đương, cơ hồ là trong nháy mắt, một gã mang động vật mặt nạ, người xuyên đồng phục màu đen ám bộ thành viên xuất hiện tại trong phòng. Quỳ một chân trên đất hướng về phía Sarutobi Hiruzen. Đệ tam đại nhân có gì phân phó? Tên này ám bộ cung kính nói. Đi chấn đi tay ta phần này hồ sơ người tư liệu đưa tới. Sarutobi Hiruzen đưa tay văn kiện ném cho đối phương. Phân phó nói. Phải. Ám bộ tiếp được văn kiện. Lập tức cả người hóa thành một đạo hắc ảnh trong nháy mắt tiêu thất ở trong phòng. Mà ở không lâu lắm sau. Một phần liên quan tới vô thương càng thêm cẩn thận hồ sơ liền xuất hiện tại Sarutobi Hiruzen bàn. Công tác, mà hắn chính là cẩn thận nhìn. Vô thương, tuổi tác 6 tuổi, cửu vĩ chi loạn còn để lại con mồ côi. Với Konoha trong cô nhi viện lớn lên, 2 tháng đi tới vào ninja trường học biểu hiện ưu dị. Khác cùng Yuuhi nhất tộc con mồ côi, trung nhẫn Yuuhi Kurenai quan hệ mật thiết. Vì quan hệ thầy trò, nhìn xong tay hồ sơ, Sarutobi Hiruzen đứng lên, đi tới cửa sổ hộ khẩu, ánh mắt mang theo trầm tư, nhìn bên ngoài tràn ngập phồn hoa các loại bằng phẳng Konoha. Quỷ cảm tạ đại gia ủng hộ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.